Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, chương 497, Trình Lâm thân phận mới. Nguyên bản bởi vì ngày lễ nguyên nhân, trên Internet ngày hôm nay có thể nói là khắp nơi hòa bình. Các đại bình đài nhiều nhất thảo luận cũng đều tập trung ở trên buổi lễ. Nhưng mà, liền ở cái này trời trong nắng ấm buổi chiều. Mới hình chiếu xuất hiện tin tức lực lượng mới xuất hiện. Cấp tốc giết tới các đại bình đài bàn tán sôi nổi bảng danh sách. Mạnh mẽ ở một mảnh đỏ bên trong xông ra một con đường. Phản ứng lớn nhất vẫn như cũ là Linh Tu diễn đàn. Là một cái chuyên môn thảo luận giới tu hành có quan hệ công việc địa phương. Lần này, trực tiếp tin tức nhưng vẫn là ở đây nổ tung. Mới hình chiếu, nổi lục. Rừng rậm cùng mặt đất, làm lần này hình chiếu chủ yếu nguyên tố. Những tin tức này cũng cấp tốc phổ cập mở. Lần này hình chiếu lại một lần là lơ lửng giữa trời hình thức. Diện tích đồng dạng to lớn. Bất quá lấy hiện nay được tin tức nhìn, số lượng cũng không hề ít. Đã biết, quốc nội liền có 5 tòa. Đây đối với các đại ti cục tới nói là cái tin tức tốt. Tối thiểu không đến nỗi giống Thục Đô lần đó tài nguyên quá mức tập trung. Hiện nay hình chiếu cũ, thể chi tiết nhỏ còn không rõ ràng lắm, nhưng có một cái đáng giá chú ý sự tình, chính là nước ta cực bắc một tòa hình chiếu vị trí. Rất không đúng dịp, hoặc là nói quá đáng đúng dịp chính là tòa hình chiếu này dĩ nhiên ngang qua ở hai nước đường biên giới trên. Khoảng chừng là một nửa phân bố. Này hay là chúng ta lần thứ nhất gặp gỡ chuyện như vậy? Bất quá những chuyện tương tự trên quốc tế đã có tiền lệ. Ta suy đoán, không có gì bất ngờ xảy ra. Chúng ta lúc này cũng sẽ như vậy xử lý. Trên diễn đàn, ở sự tình tuôn ra sau, cũng đã có người bắt đầu phát thiếp phân tích. Trong lúc nhất thời người vây xem chúng, so với còn lại 4 tòa. Cực bắc tòa này không nghi ngờ chút nào hấp dẫn mọi người chú ý. Không nói những cái khác, chỉ là vị trí liền vô cùng để đầu người đau. Lần này tại sao lại không đến phiên chúng ta? Linh Tu cửu viện, trong phòng học, Tôn Kiêu một mặt phiền muộn nói. Hắn chính ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn. Trong tay trên điện thoại di động là học viện mới nhất đề cử tin tức. Buổi chiều không có khóa. Các học viên cũng là túm năm tụm ba đều tự tìm địa phương nghỉ ngơi. Trình Lâm mấy người thẳng thắn trực tiếp vào lầu học. Lúc này, 7 người đoàn thể nhỏ tụ tập cùng nhau. Khả năng là vận may dùng hết đi. Nói đến, chúng ta ti cục đã lâu lắm không có bắt được hình chiếu rồi. Văn văn tính tính Tiếu Ninh vũ mềm, mải thở dài, cũng có hơi thất vọng. Đúng là Phó Trọng Đình lắc đầu một cái, nói, lần này thú vị rồi, dĩ nhiên là thập ti bắt được thăm dò quyền, bất quá ta nghĩ thập ti đại khái cũng không cao hứng nổi. Mấy người đều không nói chuyện, nhưng lại là đều rõ ràng Phó Trọng Đình ý tứ. Đối với thập ti mà nói, lần này hình chiếu là thật có chút khoai lang bỏng tay, ý tứ rồi. Nếu như không ngoài dự liệu, khẳng định phải chờ trong đế đô hội nghị mở xong, lấy ra chương trình đi ra. Nếu như là cái khác hội nghị, đại khái muốn mở cái 3-5 ngày mới có thể có cái bước đầu nhận thức chung. Bất quá cân nhắc đến hình chiếu thời gian hạn chế tính đặc thù, nên biết rất nhanh sẽ có kết quả. Nói chung, đây không phải chúng ta quan tâm vấn đề. Tạ Thanh Kha tổng kết nói, chợt. Nàng liếc nhìn trước sau trầm mặc không nói Trình Lâm, nháy mắt mấy cái, hỏi, ngươi nghĩ gì thế? Không có gì, ngươi không phải còn muốn xin nghỉ đi thôi. Tạ Thanh Kha chớp mắt ý thức được ý nghĩ chân thực của hắn. Ngữ khí nghiêm túc nói, ta khuyên ngươi lần này liền không muốn đi rồi. Nếu như đi, cũng là lựa chọn quốc nội những hình chiếu khác. Ngược lại tuyệt đối không muốn đi thập ti địa bàn bên trong cái kia. Bằng không, sơ sót một cái, sẽ xảy ra vấn đề lớn. Ta rõ ràng, Trình Lâm cười cười, không nói thêm nữa, mọi người lại thảo luận một trận mới tản ra. Trình Lâm chính mình tắc dọc theo trong học viện nhựa đường đường chậm rãi cất bước. Hắn cũng đang suy tư chuyện này. Tạ Thanh Kha nói không sai. Thập ti hình chiếu quá phức tạp, chịu đến quan tâm cũng quá nhiều. Ta có thể không dính líu liền không đi dính líu, vẫn là lựa chọn còn lại hình chiếu tốt hơn, tối thiểu đầy đủ an toàn. Đến mức không đi, tuyển hạng này tắc căn bản không tồn tại với trong tử điển của hắn. Nghĩa trang trong hình chiếu đồ vật đối với hắn có sức hấp dẫn rất mạnh. Adelaide chôn giấu hơn 3 vạn khối có cùng linh khoáng thạch, tương tự công năng bảo thạch chính là một bút của cải đáng giá. Đương nhiên, so với những này, Trình Lâm càng để ý chính là long hồn. Cử ông sau khi chết, linh hồn cũng đã biến thành một đoàn không hề tự mình ý thức năng lượng. Trải qua nghi thức trận pháp thai nghén, càng là trở thành tương tự chiến hồn tồn tại. Này hoàn toàn có thể hấp thu đến trong cờ đen, tăng mạnh hợp thể chiến hồn. Trái phải những linh hồn kia coi như mình không lấy, cũng sẽ bị còn lại người tu hành chia cắt sạch sẽ. Hắn ở phương diện này không có cái gì gánh nặng trong lòng. Suy nghĩ những này, lại qua mấy tiếng, liền ở mặt trời nhanh xuống núi thời điểm, Trình Lâm bỗng nhiên thu đến hoàng nhân triệu hoán. Điều này làm cho hắn có chút bất ngờ, nghĩ thầm ta còn chưa có đi tìm ngươi xin nghỉ đây. Ngươi đúng là tới trước tìm ta rồi. Quen cửa quen nẻo đi rồi học chính lâu. Gõ mở cửa, liền nhìn thấy trong văn phòng tấm kia to lớn, dường như sofa đồng dạng xoay trên ghế xoay sụi lơ bóng người kia. Nhìn thấy Trình Lâm lại đây, hoàng nhân bộp một tiếng khép lại văn kiện trong tay kẹp. Một đôi tiểu lông mày bay lên, nói, đến rồi, tìm ta tới làm cái gì? Trình Lâm không có cùng nàng nói chuyện phiếm ý nghĩ, thẳng vào đề tài chính. Sách, gấp cái gì? Người trẻ tuổi a, làm việc không muốn như vậy nôn nóng. Uống chén trà, từ đế đô Yến Sơn hái đến. Hoàng nhân thản nhiên cười nói, ngón tay linh hoạt đẩy tới một con chén trà. Xem ra là đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Lờ mờ hương trà cũng không nồng nặc, tương đối tốt nghe. Hút một ngụm, thấm ruột, thấm gan. Trình Lâm nhưng là có chút cảnh giác lên, chép miệng một cái, nói, đến cùng chuyện gì? Ngoặc kép, được thôi, vậy thì nói chính sự. Hoàng nhân nhún vai một cái, tay trái vén lên mới làm tóc, tay phải từ trong ngăn kéo lấy ra một xấp giấy đến. Đẩy đi qua, nói, ây, chính mình nhìn, tấm thứ nhất là ngươi. Ký tên đi, dưới đáy những người khác, giúp ta phân phát xuống. Ký tên, Trình Lâm sửng sốt một chút, nhíu mày, đem trên cao nhất một tờ giấy cầm lấy đến. Nhìn mấy lần, chợt nhíu mày nói, trao đổi sinh viên, đem ta trao đổi đến thập viện. Đây là cái gì? Này rõ ràng là một phần trao đổi sinh viên, văn kiện. Phía trên đại khái ý tứ là, trải qua hai trường lãnh đạo giao lưu, đặc tổ chức hai cái học viện một phần học viên tiến hành trao đổi học tập. Đây không phải cái gì mới mẻ đồ vật, nhưng phát sinh vào thời khắc này lại rất quái dị. Đặc biệt là, phần này trên văn kiện ngày, dĩ nhiên là một tháng trước. Một tháng trước văn kiện hiện tại mới ký tên. Không, cẩn thận nghe một hồi. Trên tờ giấy còn sót lại mực in mùi vị. Hiển nhiên là mới vừa in ra. Trình Lâm liếc mắt hoàng nhân trên bàn máy in, phảng phất rõ ràng cái gì. Ngươi cảm thấy thế nào? Chính là trao đổi sinh viên rồi. Hoàng nhân cười híp mắt nói. Chợt, nhìn Trình Lâm bắt đầu mắt trợn trắng. Nàng lúc này mới chăm chú chút, giải thích nói, lần này thập ti trên địa bàn xuất hiện cái hình chiếu. Chuyện này ngươi nên đã biết rồi chứ? Trình Lâm gật gù, tiếp theo liền thấy hoàng nhân hai cái trùng điệp chân đổi dưới trình tự. Tiếp tục nói, xuất hiện hình chiếu vốn là chuyện tốt. Vấn đề ở chỗ, vị trí của nó tương đương thú vị, ngang qua hai nước biên giới. Vậy thì có chút phiền phức rồi. từ thuộc về quyền trên giảng đây, hẳn là một nhà một nửa, nhưng trên thực tế thao tác trên hiển nhiên không hiện thực. Thăm dò hình chiếu không phải đi chơi xuân, dựa theo kinh nghiệm, bên trong đều sẽ tồn tại một ít nguy hiểm. Chờ sau khi tiến vào, bất luận là xuất phát từ tránh né nguy hiểm, vẫn là thu được tài nguyên mục đích, đều rất dễ dàng vượt giới. Thêm vào bên trong hạn chế thông tin thiết bị sử dụng, sở dĩ rất nhiều chuyện càng thêm kéo không rõ. Đặc biệt là, vẫn là trước ở điểm thời gian này, chúng ta càng là tuyệt đối không thể đối với việc này thoái nhượng. Thế nhưng cân nhắc đến hai nước hữu hảo, sở dĩ trải qua đế khẩn cấp thương nghị, thuận tiện tham khảo chút trên quốc tế tiền lệ, lại cùng nước láng giềng thương nghị một phen, liền lập ra đến cái quy củ đến. Đơn giản tới nói, lần này hình chiếu thăm dò chủ lực không còn là ti cục, mà là, hoàng nhân kéo dài ngữ điệu, môi đỏ bên trong phun ra bốn chữ, linh tu học viện, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.